Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 839, chương 840, Hoàng thượng giá lâm. Vuốt mông ngựa, nỗ lực 1000 lượng bạc về sau, nhị hoàng tử liền vội vàng cáo từ. Lát nữa còn có thánh thượng chủ trì đố đèn sẽ, khi đó mới là đâu. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên cũng không có giữ lại. Nhị hoàng tử hiện tại đối với mình cung kính như thế, trong lòng đoán chừng có nhiều không cam lòng. Bởi vậy hắn cũng lười giữ lại. Dù sao cửu ca mặt mũi cũng là rất đáng tiền. Lý Mộc Nhiên mang theo hai vị tiểu thư tiếp tục tiến lên. Không hẳn sẽ công phu liền đến cửu long thần dưới đèn. Giờ khắc này ở đèn này dưới đã tụ tập không thiếu nam nữ. Bọn họ đều là cầm trong tay vừa mới tại mua hoa đăng. Chờ đợi lấy cửu long thần đăng thăng thiên một khắc. Mang lấy bọn hắn hoa đăng lên tới cửu thiên chi thượng. Đêm này trong lòng mong ước đồng loạt mang lên thiên. Để chúc phúc trường tồn nhân gian. Cà chua. Huyền chọn một cái không sai chỗ về sau. Lý Mộc Nhiên đối hai vị tiểu thư nói đường. Đại tiểu thư. Ta cũng nên quá khứ. Không phải vậy đắc tội lão hoàng đế. Đây chính là mất đầu chi tội a. Canh giờ đã sớm định tốt. Lý Mộc Nhiên chẳng qua là tới trước thôi. Bây giờ gặp canh giờ đã không sai biệt lắm. Tự nhiên là muốn tham dự triều đình đố đèn hội. Tại cửu long thần đăng cách đó không xa có một tòa đài cao. Cao thiên mặc dù nói cao minh. Lại cũng chỉ có một người độ cao. Ngụ ý trên vạn người. Mà tại cái này trên đài cao đã sớm đề phòng xâm nghiêm. Cái này chính là hoàng thượng ngây ngô địa phương. Mà tại dưới đài cao thả thì là vải đỏ vòng rất lợi hại đại một khối địa phương. Chính là bách quan ngây ngô địa phương. Ngay tại Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống. Đại tiểu thư đang muốn dặn dò hai câu thời điểm. Bỗng nhiên một đám thân mang khải giáp thị vệ từ nơi không xa dậm chân mà đến. Mà tại thị vệ bên trong vây quanh. Làm theo là một bộ long đuổi. Cái này long đuổi chi bên trên đương nhiên là hoàng đế đương triều. Thánh thượng giá lâm, bách tính còn không mau mau nghênh đón. Một trận quen thuộc vịt đực cuống họng gọi tới. Lý Mộc Nhiên nghe rõ ràng minh bạch chính là này Du Bạch Du Công Công. Mà theo Du Công Công la lên kết thúc. Sở hữu bách tính, toàn bộ quỳ bái nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này mấy vạn người quỳ xuống tràng cảnh. Quả thực có chút tráng lệ. Về phần này tiếng la thì là chấn động đến Lý Mộc Nhiên lỗ tai hơi tê tê. Long đuổi chậm rãi được lấy. Dân chúng liền quỳ như vậy. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cái này phô trương. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua nhìn một cái. Lúc này sửng sốt, bởi vì tại long đuổi về sau. Thế mà đi theo là văn vật bách quan. Dẫn đầu có 3 người. Phân biệt lúc đại hoàng tử Lưu Hiền. Tam hoàng tử Lưu Kiền. Còn có một cái chính là mới vừa rồi cùng mình chia tay nhị hoàng tử Lưu Cơ. Về phần đi theo 3 người sau lưng thì là đại tướng quân Dương Kiên. Thừa tướng Tần Cối. Cùng mới nhậm chức lục bộ đốc tra sử Tô Tuân. Về phần tại sau này làm theo là theo chân lục bộ. Cùng một đám quan viên. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngạch trước mắt tràng cảnh. Lúc này ngốc ở. Nương. Đèn này mê hội không phải mình đến đây sao? Làm sao đều là mọi người đi theo lão hoàng đế cùng đi? Mà lại từng cái người mặc quan phục. Dựa vào. Liền chính mình không biết đường chuyện này sao? Kỳ thực cũng không thể trách Lý Mộc Nhiên. Đèn này mê hội xác thực không có người cáo chi với hắn. Mà lại đổi một loại ý nghĩ đến nói. Nhị hoàng tử dám tại trọng yếu như vậy thời gian trắng trợn cướp đoạt dân nữ nói rõ liền là yên tâm. Có chỗ dựa chắc, nguyên lai là sở hữu quan viên đã đến nơi khác tập kết. Không hẳn sẽ công phu long đuổi liền tới đến trước đài cao. Lão hoàng đế tại mấy người nâng đỡ, hạ long đuổi, sau đó chậm rãi hướng đi đài cao. Mà tại phía sau hắn một đám bách quan thì là ngay ngắn trật tự đứng ở hai bên. Tại lão hoàng đế ngồi lên đài cao một khắc, toàn bộ quỳ bái nói. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các vị bình sinh, lão hoàng đế ứng một tiếng. Những thị vệ kia thì là từng cái truyền xuống. Đầu tiên là bách quan. Sau đó là bách tính. Du Bạch, Bách tính y nguyên trình diễn. Bách quan có thể từng đến đông đủ. Lão hoàng đế tiếng nói tuy nhiên không lớn. Có thể là bởi vì có hoàng đế ở đây. Sở hữu bách tính lại là liền thở mạnh cũng không dám bởi vậy lão hoàng đế lời nói. Lý Mộc Nhiên ở ngoại vi cũng là nghe được rõ ràng. Các vị bách quan không biết đường lão hoàng đế lời này ý gì. Từng cái châu đầu ghé tai. Thảo luận, Du Bạch sau khi nghe, hướng xuống liếc nhìn liếc một chút sau đó nói đường, hồi bẩm bệ hạ. Hôm nay văn võ bá quan đều là đã đến tề, cũng không có người khác. Hừ, Du Bạch, ngươi chẳng lẽ cho là ta tuổi tác đã cao không được? Lão hoàng đế lời nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Du Bạch giật mình vội vàng quỳ bái đường, bệ hạ. Lão thần không dám a. Không dám. Này lục bộ phó đốc cha xử lý cửu vì sao chưa từng đến. Hoa, theo lão hoàng đế thoại âm rơi xuống. Bách quan nhóm trong nháy mắt vỡ tổ. Lục bộ phó đốc cha xử chính là mới nhậm chức quan chức. Mặc nói lệnh bài chính là cương vừa tân tác. Cũng là này quan phục đều chưa từng có. Mà lão hoàng đế một câu nói kia. Để trong lòng bọn họ nổi lên nói thầm. Cái này Lý Cửu xem ra là thật rất được hoàng thượng thưởng thức. Bách quan cái này rất nhiều người. Lão hoàng đế lại chỉ điểm hắn một người tính danh. Nó được sủng ái trình độ không phải bàn cãi. Du Bạch nghe xong, còn chưa tới kịp mở miệng. Ở phía dưới nhị hoàng tử vội vàng ra khỏi hàng nói. Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói. Nhị hoàng tử phát biểu. Cái này bách quan tất cả đều là trợn mắt hốc mồm ngày bình thường nhị hoàng tử thế nhưng là liền. Vào chiều sớm thời cơ đều không có. Cũng chính là như vậy đại hội mới có hắn thân ảnh. Hắn có thể có lời gì nói. Chính tại mọi người chờ đợi thời điểm. Lão hoàng đế tựa hồ có chút không thích cái này nhị hoàng tử. Thần sắc trên mặt cũng không có nhìn thấy tam hoàng tử như vậy, nói. Nhị hoàng tử chính là không tim không phổi người. Thấy mình phụ hoàng đáp ứng. Vội vàng nói. Theo nhi thần chỗ biết. Này Lý phó đốc cha xử tựa hồ quan phủ còn chưa làm tốt. Lễ bộ nhưng có việc này. Triều đình đại quan quan phủ đều là từ lễ bộ trưởng quản. Nghe được lão hoàng đế lạnh giọng hỏi thăm. Lễ bộ thị lang, giật mình, nàng mấy ngày nay bề bộn nhiều việc thế ra ở giữa tranh đấu. Ngược lại là không có đem dạng này sự tình để ở trong lòng. Giờ phút này nghe được. Tuy nhiên ra khỏi hàng lại là ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Thấy thế lão hoàng đế thanh âm không vui nói. Du Bạch, lại bộ lãnh đạm triều đình sự tình. Nên như thế nào a? Bẩm bệ hạ, nên phạt bổng lộc một năm. Phạt, lễ bộ thị lang nghe xong chỉ là phạt bổng lộc trong lòng thở dài ra một hơi. Sau đó hận lên Lý Mộc Nhiên đến. Ngày bình thường có quan mới bên trên đều là chủ động đưa lên chỗ tốt nhận lấy quan phủ. Xem ra cái này Lý Cửu là cố ý. Đúng lúc này, Du Bạch tựa hồ thấy cái gì? Đối lão hoàng đế bên tai nỉ non vài câu. Lão hoàng đế nghe xong nói đường, Lý Cửu. Ngươi trong đám người đứng đấy. Chẳng lẽ muốn chậm tiến đến ngươi sao? Dựa vào, cái này Du Bạch, vừa tài hắn cũng nhìn thấy Du Bạch. Chỉ là không nghĩ tới Du Bạch thế mà nhanh như vậy đem chính mình cho bán đi. Hoàng thượng, thần Lý Cửu đến đây tham kiến. Đã tìm tới, vậy cũng chỉ có thể với kiên trì bên trên. Lý Mộc Nhiên vượt qua đám người. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt đi vào bách quan bên cạnh. Vội vàng xông vào một cái không vị. Lý Cửu, ngươi vì sao tới chậm? Chẳng lẽ liền cái giải thích đến không có sao? Các vị bách quan nghe lão hoàng đế lời nói, đều là mắt trợn tròn. Cái này Lý Cửu tiến lên cũng không họ Lý mà lại làm ra vô lễ như thế sự tình. Lão hoàng đế thế mà không có tức giận. Cái này nào chỉ là được sủng ái. Cũng là liền ba vị hoàng tử đều không có dạng này đãi ngộ a. Gặp lão hoàng đế điểm chính mình tên, Lý Mộc Nhiên chỉ lại phải ra khỏi hàng. Cười ha ha một tiếng đường, hoàng thượng, kỳ thực đi. Hôm nay ta tới chậm, cũng là có nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,